Một kiện hồn đạo khí còn cài đặt thêm cơ quan để sử dụng bình sữa, mà đến hình thức của bình sữa tựa hồ cũng là chuyên môn thiết kế cho nó. Sự khác thường rất là mê hoặc. Nghĩ đến đây, Hứa Kiều Kiều một bên tiễn Vũ Hạo cùng Đông Nhi sang ngoài, một bên theo bản năng hỏi: Gia Cát thần lò pháo này nếu như sử dụng bình sữa để tiến hành thao tác thì có hiệu quả đặc thù gì sao? Vũ Hạo cùng Đông Nhi đã ra đến cửa, tự nhiên có người hầu của công chúa Kiều Kiều mở cửa phòng. Vũ Hạo rất bình thản: Cũng không sinh ra hiệu quả đặc thù gì cả, chỉ là không cần hồn sư đi thao tác mà thôi. Hai vị đi thong thả. Hứa Kiều Kiều theo bản năng lên tiếng, tiễn Vũ Hạo cùng Vương Đông Nhi ra cửa phòng. Hứa Kiều Kiều trong đầu quanh quẩn lời nói mới vừa rồi của Vũ Hạo, lầu bầu: Chỉ là không cần hồn sư đi thao tác mà thôi, lời này có nghĩa gì nhỉ? Không cần do hồn sư... Bỗng nhiên, thân thể mềm mại của vị công chúa điện hạ này đột nhiên cứng đờ, tự hồ như nghĩ ra điều gì, trên mặt hiện lên vẻ kinh sợ mà thất sắc. Cái này không thể nào. Ngoài cửa, Đông Nhi đẩy Vũ Hạo đi cũng không nhanh. Vũ Hạo giơ tay phải của mình lên, gập lại từng cái ngón tay của mình. 5, 4, 3. Chờ một chút. Một tiếng kêu khẽ truyền ra thật xa, từ trong hành lang. Công chúa Kiều Kiều đột nhiên vọt ra từ trong phòng, 2-3 bước đã ngăn cản đường đi của Vũ Hạo và Đông Nhi. Đông Nhi cười thầm, nhìn vẻ mặt vội vàng của nàng, thầm nghĩ trong lòng: Vũ Hạo cũng thật là. Hứa Kiều Kiều hô hấp rõ ràng có chút dồn dập, một đôi mắt đẹp màu lam nhìn chăm chú Vũ Hạo. Ngươi mới vừa nói không cần hồn sư đi thao tác là có ý gì? Vũ Hạo vẻ mặt mờ mịt: Chính là như trên mặt chữ thôi mà. Hứa Kiều Kiều thở sâu: Người nói là... Không biết vì cái gì, trong nháy mắt này, đột nhiên tim của nàng đập với tốc độ rất nhanh. Một loại dự cảm chảy xuôi ở trong lòng, nhưng loại dự cảm này lại cực kỳ động lòng người, lại làm nàng khó có thể tự chủ. Các bạn thân mến, tập truyện ngày hôm nay thì Tâm xin phép được dừng tại đây và chúng ta sẽ cùng nghe Tâm đọc tập tiếp theo vào tối ngày mai vào lúc 20 giờ nhé. Các bạn muốn nghe phần 1 tiếp thì cũng có comment là dục Tâm đọc tiếp. Nhưng mà Tâm muốn nói với các bạn rằng là hôm trước thì Tâm tưởng là nó chỉ mất một ít thôi, tức là mất độ 10 chương, tức là 10 tập ấy. Nhưng mà Tâm về rà soát lại thì Tâm định đăng nhảy cóc, nhưng mà sau khi mà rà soát lại thì đăng được vài tập nhảy cóc thì nó lại bị mất một số tập nữa. Nhưng như vậy thì Tâm đăng lên các bạn nghe nó sẽ rất là lộn xộn, nên là các bạn cố gắng đợi Tâm để Tâm sẽ bố trí thời gian Tâm đọc bù. Sau khi mà Tâm đọc bù Tâm sẽ đăng lại toàn bộ đầy đủ cho các bạn nghe, thì nó sẽ không bị gián đoạn và nó sẽ không bị khó hiểu ấy, thì các bạn nghe nó sẽ dễ hiểu hơn nhé. Các bạn thông cảm cho Tâm nhé. Còn bây giờ thì Tâm chúc các bạn ngủ ngon và hẹn gặp lại các bạn vào 20 giờ tối ngày mai. Cũng rất là mong các bạn vẫn luôn luôn ủng hộ Tâm cũng như là kênh Bình Tâm Audio. Tâm cảm ơn các bạn rất là nhiều.